Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 432. Bột, bột, bột. Vỗ tay nhẹ nhẹ, khóe miệng Đa Thanh Sinh lộ ra nụ cười thần bí. Ngay sau đó, liền có mấy hộ vệ mang một nữ tử dung mạo diễm lệ đi tới, tập trung nhìn vào, cho dù Bách Linh Vĩ cũng phải giật mình. Mộ Dung Tuyết sao? Đúng vậy, lão phu nghe tin tức của nàng mới thể trì hoãn mấy ngày, bẩm thừa tướng. Nhẹ nhàng vuốt chòm râu, Đa Thanh Sinh mỉm cười. Bình tĩnh gật đầu, Bách Linh Vĩ vui mừng. Trảm Lâm Kiếm Vương thật sự là rường cột đế quốc, lần này là lập đại công, Mộ Dung Tuyết ẩn thế trăm năm lại rơi vào tay chúng ta. Như vậy, dù là Mộ Dung Địch hay cung phục Mộ Dung gia, bọn họ đều phải xuất hiện. Đến lúc đó, đế quốc chúng ta có thể một mẻ hốt gọn, loại trừ hậu hoạn. Nghĩ hay lắm, ta và đại ca trăm năm không tìm tới, đoán chừng đã sớm không để ý tới thế tục. Cho dù ta bị các người bắt, hắn cũng không biết đâu. Cười lạnh, Mộ Dung Tuyết khinh thường bĩu môi. Nhất định lên, Bách Linh Vĩ mỉm cười. Có chết Mộ Dung cô đường nên cầu nguyện để lệnh huynh không đến mức trốn trong rừng sâu núi thẳm, không để ý đến chuyện bên ngoài, nếu không thanh xuân tươi như hoa của cô nương đáng tiếc. Người đâu, bản nhân sách xử quyết lại thêm một người. Sau năm ngày, nữ phản tặc Mộ Dung gia, Mộ Dung Tuyết hành hình, đem tin tức truyền khắp Nam Châu. Nếu mấy người Mộ Dung Liệt không xuất hiện, vậy để bọn hắn đến nhặt xác cho Mộ Dung đạo thị thôi đi. Dẫn đi. Vâng. Cung kính chắp tay, hộ vệ mang Mộ Dung Tuyết gương mặt lạnh như băng lui ra ngoài. Bách Linh Vĩ mỉm cười vừa nhìn về phía mọi người nói ra: các vị đều là công thần, ngày bệ hạ sẽ xử quyết phản nghịch cũng là ngày phong thưởng cho các vị, để biểu dương công trạng của các vị vì kiếm tinh chinh chiến. Đa tạ thừa tướng đại nhân đề bạt. Hai mắt tỏa sáng, mọi người vô cùng vui mừng hớn hở ra mặt. Lão Văn Thường suy nghĩ chốc lát vừa nhìn về phía hắn nói ra: thừa tướng đại nhân, không biết hai vợ chồng đệ ta có được thả hay không? Lạc Minh Chủ dường như mới nhớ ra, Bách Linh Vĩ vội gật đầu, sau đó cười một tiếng, trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng sắc bén, hét lớn một tiếng: người đâu, mau bắt hết đám người Lạc gia lại cho ta. Cái gì? Khẽ giật mình, mấy người Lạc Văn Thường trong lòng hoảng hốt, còn chưa kịp cử động, mấy đạo xẻ gió ban đêm, Cầm Sắc Kiếm Vương và Thượng Quan Phi Vân đã chế trụ bọn họ. Ngay cả Đại Kình Thiên cũng kịp động, thân thể đã cứng đờ. Bách Linh thừa tướng, người có ý gì? Gia Cát Trường Phong tức giận nhìn về phía hắn, khẽ nhún vai. Bách Linh Vĩ cười tà dị, thở dài lên tiếng: hay già, vẫn chưa hiểu rõ sao? Các ngươi là phản tặc, bây giờ bị bắt được, năm ngày sau cùng hành hình đi. Bách Linh thừa tướng, chúng ta để đã quy thuận, vì sao ngươi? Các ngươi quy thuận, nhưng mình chủ các ngươi thì không. Bách Linh Vĩ buồn rầu nói ra: người nói các ngươi giúp bản tướng nắm giữ Tây Châu, phải là công thần nên được khen thưởng, thuận tiện thả Lạc Minh Chủ, nhưng minh chủ của các ngươi lại không chịu quy thuận. Một khi thả hắn ra, hắn lại gây chuyện thì làm sao bây giờ? Mà không thả thì các ngươi lại oán trách bản tướng lật lọng, nếu ông chừng còn sinh ra lòng mưu phản, hay già quá phiền phức. Cho nên bản tướng thẳng thắn quyết định giết hết, không có Lạc Minh các ngươi, đường nét này chẳng phải vuốt thuận hơi sao? Rìa mép hung hăng run rẩy, Gia Cát Trường Phong mắng to một tiếng: Bách Linh Vĩ, ngươi nói không giữ lời. Bản tướng muốn giữ lời, nhưng minh chủ các ngươi không biết điều. Bách Linh Vĩ lắc đầu, Bách Linh Vĩ thở dài một tiếng, sau đó nhìn ba người Gia Cát Trường Phong châm chọc nói ra: lại nói, lúc ở trong phòng kia, bản tướng đã nói qua với các ngươi đoán đúng ý đồ của ta, ta mới đàm phán với các ngươi. Kết cục chẳng có ai có tư cách đàm phán với ta, quyền quyết định nằm trong tay bản tướng, từ đầu đến cuối các ngươi có quyền lựa chọn, mang đi. Quát một tiếng, lập tức liền có hậu vệ mang mấy người Lạc gia rời đi, chỉ nghe tiếng chửi rủa không ngừng vang vọng trong cung điện. Bách Linh Vĩ vẫn chỉ cười không để bụng. Chỉ có người yếu đuối mới thể chửi rủa, mắng chửi người mà hú dục thì cần quyền lực làm gì chứ? Thừa tướng đại nhân an bình, mọi người khẽ khom mình khen ngợi. Hai lần gật đầu, Bách Linh Vĩ nhìn Cầm Sắc Kiếm Vương: Lý Kiếm Vương, bán bộ Lạc gia ngươi thu thập xong chưa? Lạc gia trưởng khống biên cảnh Tây Châu, vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ phát chát, không có cách nào thu thập trong một sớm một chiều. Không sao, hiện tại thu thập có thể giết thì giết, chạy bao nhiêu cũng không quan trọng, chỉ cần đem những vị cấp cao Lạc Minh sắp nhận lấy cái chết truyền đi, đám phản binh không đầu não sẽ tự chui đầu vào lưới. Ta hiện tại đi truyền tin để thu hạ đại tướng thu lưới. Khẽ gật đầu, Cầm Sắc Kiếm Vương mỉm cười. Tới cảnh này, mấy người liếc nhìn nhau trong lòng run lên. Thủ đoạn của tên Bách Linh Vĩ thật độc ác, tính toán tiêu diệt khắp nơi, căn bản không cho đối phương có đường sống. Không quan tâm bị mọi người chỉ trích, Bách Linh Vĩ vẫn nở nụ cười nhạt, chắp tay nói với mọi người: được rồi, hiện tại các vị có thể ở trong hoàng thành nghỉ ngơi, chờ 5 ngày sau được bệ hạ phong thưởng. Chuyện liên quan đến Lạc Minh, mọi người tuyệt đối đừng nhạy cảm. Kinh Vĩ không phải là ác ma lừa giết người, ai trung thành về đế quốc, Kinh Vĩ nhất định sẽ không bạc đãi. Lạc gia thật sự có tâm tư bất định, Kinh Vĩ không thể để mặc, mọi người có thể hiểu. Thừa tướng suy nghĩ chu toàn, chúng ta xấu hổ. Không người cúi đầu, mọi người cũng kính lên tiếng. Khẽ gật đầu, Bách Vĩ thỏa mãn rời đi. Mọi người cũng dẫn nhau rời đi, vừa đi vừa thảo luận. Có điều khi bọn họ không rời đi, trong khoảnh khắc, Bách Vĩ lần nữa quay đầu nhìn bóng lưng bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt. 5 ngày sau phong thưởng sao? Các người thật sự quá ngây thơ. 5 ngày sau kiếm tân đế quốc làm để ổn định, tất cả những nhân tố bất an sẽ đều bị thanh trừ hết thảy. Trong lòng cười như điên, Bách Vĩ đắc ý rời đi. Sau 5 ngày, quảng trường đế đô, đầu người tán loạn. Toàn bộ bách tính đế đô, đệ tử nơi này sợ hãi nhìn nơi sắp hành hình. Bởi vì lần này, cảnh tượng quá hoành tráng, tù phạm hành hình quá nhiều, trước giờ chưa từng có. Trước khi hành hình, chỉ có hoàng đế, Bách Lý Kinh Thế cùng thừa tướng Bách Linh Vĩ mà thôi. Nhưng lần này, không chỉ thập đại kiếm vương đều tới, mà còn có mấy vị công thần bốn châu cùng ngồi trên bàn tiệc, chính là mấy tên phản đồ Bộ Hành Vân. Mà trên đài tử hình, một đám người mặc trang phục tù nhân quỳ xuống, trong đó các thế lực đều có, đều thuộc những nhân vật nổi tiếng. Đầu tiên, Tổng biểu Bá Tử Bắc Châu, tông chủ Hải Minh Tông Lăng Vân Thiên, trên người đầy thương tích, bị phong ấn tu vi, quỳ sát trước đài, nhìn bản thân bị đem đùa nghịch như khỉ để mọi người xung quanh vây xem, hắn hận để nghĩ rằng những lời xấu hổ, ngửa mặt lên trời thét dài: Bộ Hành Vân, tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi, bán ngũ tông Bắc Châu, một ngày nào đó sẽ bị trời phạt. Thôi đi, trời phạt sao? Hiện tại người đầu tiên bị trời phạt không phải là lão gia hỏa ngươi sao? Khinh thường bĩu môi, Bộ Hành Vân cười một tiếng, cứ như vậy đắc chí mà nhìn lão già râu tóc rối bời, bi phẫn đan xen càng thêm đắc ý. Tiếp đó, Ngô Như Đông quỳ trên đài sắc mặt rất bình thản, không vui không buồn. Có điều nhìn đến tên hắn, nghĩ đến thân phận của hắn, một đám bách tính phía dưới lại chỉ trỏ, vẻ mặt khá tiếc hận. Ai da, Hải Xuyên thương hội trăm năm trước chết nhiều người như vậy, thật vất vả mới được người đối giỏi, hiện tại lại bị xử tử. Thật ác nghiệt mà, ngay cả chút mầm bấm người cũng cho lưu lại hay sao? Sau đó là mấy người Lạc gia, bọn họ vô cùng tức giận nhưng không lên tiếng. Lạc Văn Thường vô cùng phiền muộn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nghe lấy những từ ô uế từ phía dưới vọng lên, tức giận đến phun khói. Trác Phàm đang chết, đến cuối cùng đang mưu đồ cái quỷ gì không biết. Bản tiểu thư qua nhiều năm rồi vẫn chưa bao giờ bị khuất nhục như thế này, mà tại hiện tại lão đương sắp bị treo cổ rồi, sẵn còn chưa xuất hiện tới cứu chứ, muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Tên không có lương tâm. Đại tỷ, người đang nói cái gì thế? Lão Văn Hải bên cạnh nghe nàng nói nhỏ không rõ ràng cho lắm, nàng thì hung hăng quýt thánh mắng to lên tiếng: an tâm chờ chết đi, người quản ta nói làm gì chứ. Lão Văn Hải ngốc trệ, giờ khóc giờ cười: xin nhờ đó đại tỷ à, người một nhà cùng xuống hoàng tuyền, tỷ không thể đưa cho ta nhớ đến một cái nhìn ấm áp sao? Tuy nói vậy nhưng rất nhanh cũng nhớ được cái gì đó. Bất dĩ lắc đầu, Lão Văn Hải thở dài: đại tỷ, ta biết tỷ vì ta mà suy nghĩ, nhưng tên Bách Lương Vĩ kia sao thể tin được chứ? Hiện tại cả nhà chúng ta gặp rủi ro, chỉ mong Tư Phạm không có việc gì. Yên tâm đi, nha đầu kia sẽ không có việc gì, mà ta làm sao thể tin tưởng tên Bách Lương Vĩ kia chứ? Ta tin hay à? Thôi được rồi. Hồng Hằng lắc đầu, lời Lạc Văn Thường đến mình khóe miệng lại đút vào. Lão Văn Hải càng nhìn càng không hiểu, suy nghĩ một chút lại lắc đầu: có phải đại tỷ bị dọa sợ được không? Hay à? Than thở một phen, Lạc Văn Hải nhìn về phía Nguyệt Nhi bên cạnh: Nguyệt Nhi, lát nữa chúng ta cùng xuống hoàng tuyền, nàng có sợ hãi không? Có chàng bên cạnh ta không sợ. Mỉm cười, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói. Khẽ gật đầu, Lạc Văn Hải cũng cười hớn hở, trong mắt không vui không buồn, càng không sợ hãi, chỉ có hạnh phúc ngọt ngào tràn đầy trong mắt. Ngửa đầu nhìn bầu trời, Bách Linh Vĩ cười một tiếng, gật đầu lớn tiếng nói: thời gian đến, hành hình đi. Lời vừa nói xong, xung quanh đài mấy trần pháp đại sư nhanh chóng kích động thủ ấn, sấm sét cuồn cuộn không ngừng lưu chuyển tàn phá bừa bãi, tản mắt ra khí tức cực kỳ khủng bố. Thế vậy, mấy người Bộ Hành Vân cùng Thượng Quan Phi Vân trở nên kích động, bởi vì sau khi tử hình sẽ luận công mà ban thưởng, bọn họ sẽ được phong vương bái tướng, hình thành chư hầu một phương. Chỉ có Đan Thanh Sinh cùng một số ít người bị mắt khẽ run, nhìn xem lưu quang trên đỉnh đầu chợt hiện, là nhìn bầu trời trống rỗng nơi xa, nhíu mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Âm âm. Thiên cực hình là thủ đoạn hành hình cao nhất của kiếm tinh đế quốc, thiết lập từ lúc khai quốc. Trung tâm quảng trường bố trí trận thức cấp 12, chứa đựng thần kiếm tinh, kiếm đạo sơ thành lã tổ tâm bắt ngự thiên lĩnh ngộ địa giai võ kỹ kiếm trảm hư không. Tập hợp 12 vị trận pháp đại sư hợp lực kết ấn, có thể tụ chín tiếng sét đánh thiên lôi kiếm hủy diệt những nơi nó đi qua long trời lở đất, không có một ngọn cỏ hủy thiên diệt địa. Người thụ hình đừng nói là thân thể, cho dù thần hồn trong chớp mắt sẽ bị nổ thành hư vô, chết không có chỗ chôn. Cũng bởi vì hình phạt này quá mức tàn nhẫn, uy lực vô biên, không ai có thể ngăn cản được, cho nên mới bị thiết lập làm hình phạt cao nhất của đế quốc. Không phải tội phạm trọng đại thì sẽ không mở ra, mà mỗi lần tử hình, hoàng đế cùng thừa tướng cùng văn võ triều thần sẽ ở trận, lấy đó xem như lòng kính trọng lão tổ tông. Lão tổ tông cũng là thần, thần uy buông xuống, thần phạt nhân gian, bọn họ tự nhiên quỳ bái. Thiên cực hình sắp buông xuống, nhưng tên gia hỏa kia đâu rồi chứ? Bầu trời chấn thiên trịch địa gào thét, sấm sét chói tai khuấy động mịt mù. Một cổ lôi xà không ngừng tán loạn, hội tụ vào một chỗ, dần dần hình thành kiếm mang khủng bố, khí thế mãnh liệt. Mộ Dung Tuyết ngửa mặt lên trời, nhìn ánh sáng chói mắt nơi xa, thở dài lắc đầu, bật cười thốt lên: chắc là ta điên mất rồi, vì sao phải đồng ý với hắn làm chuyện này chứ? Biết rõ hắn không đáng tin mà. Mà những dân chúng đế đô vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, rung động tới cực độ, khó thể nhìn thấy hình phạt cực hạn như thế này. Dù sao thiên hạ làm gì có nhiều trọng phạm ảnh hưởng lớn được đế quốc xem trọng mà dùng hình phạt chấn nhiếp thiên hạ này đâu chứ. Lần đầu tiên diễn ra đã 2-3 ngàn năm trước, chỉ sợ những người nhìn thấy lần phạt đầu tiên hiện tại còn sống không nhiều, về sau cũng mấy trăm năm có một lần mà thôi. Mãi cho đến khi kiếm tinh đế vị uy chấn khắp nơi, loại hình phạt này cũng hiếm khi xuất hiện, ngàn năm không thấy cũng không đủ. Lần gần đây nhất là Hải Xuyên Thương Hội trăm năm trước, nhưng bây giờ là nhìn thấy thiên uy buông xuống, những người ở đây vẫn vô cùng hưng phấn, cảm xúc tăng vọt. Cảnh tượng hùng vĩ này cho dù nhìn thấy mấy lần cũng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Có người lần đầu tiên nhìn thấy sớm đã kích động đến run rẩy. Nhìn ánh mắt si mê của mọi người phía dưới, Ngô Duy Đông thầm cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Có nhiều cách khiến người ta chết, kiếm tinh hết lần này tới lần khác làm trận thế lớn như vậy, đến cuối cùng là cho ai nhìn chứ? Không phải là để cho các ngươi nhìn hay sao? Một đám ngu muội giết gà dọa khỉ, chúng ta là gà, các ngươi là khỉ. Tuy thiên lôi kiếm của kiếm tinh treo ở đỉnh đầu chúng ta, nhưng cũng đã treo trong lòng các ngươi, không phải sao? Làm gì mà cao hứng chứ? Nhắm khẽ hai mắt, Ngồi như đông không muốn nhìn thế gian này vẫn đục, mặt lạnh nhạt chờ đợi đêm tối trong lòng đánh tới, cũng là chờ đợi lôi kiếm kia giáng xuống, như vậy sẽ được giải thoát. Dù sao những gì có thể làm hắn đều làm xong rồi, không oán không hối, không có tiếc nuối. Có điều hắn không tiếc nuối, nhưng thủ hạ quán lại không cam lòng, nhìn lôi mang trên đỉnh đầu mà sợ mất mật, khóc lóc kể lể: cứu mạng điện chủ à, năm vị pháp vương cứu mạng, chúng ta không muốn chết. Đúng vậy điện chủ, người nhanh nhanh tới cứu chúng ta, chúng ta vẫn luôn tin tưởng vào thần uy của lão nhân ngài, ngài mới là thiên hạ đệ nhất. Đêm tối thôn phệ tinh mang, kiếm tinh chắc chắn vẫn lạc. Thiên ma tất thắng, đêm tối đánh tới, thôn phệ thương khung, duy ngã xưng vương. Thiên ma tất thắng, đêm tối đánh tới, thôn phệ thương khung, duy ngã xưng vương. Từng tiếng hò hét, tê tâm địch phế, không biết tận đáy lòng bọn họ thật sự cho rằng như thế, hay chỉ muốn bắt lấy một tia an ủi sau cùng. Để tới thiên ma địch, từ một người dẫn đầu, tiếp đó càng ngày càng có nhiều đệ tử họ hét theo, sau cùng biến thành nhóm âm thanh huyên náo thẳng phá thương khung. Cổ thần quang chuyên chú hai mắt đỏ thẫm gào rú, nổi gân xanh nhất thời hóa thành tiếng thét chói tai ngược dòng truyền khắp các ngõ ngách đế đô to lớn. Những bách tính vây xem náo nhiệt nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ, bọn họ chỉ là người bình thường, căn bản không biết thiên ma điện là ai, nhưng thấy những người này trước khi chết lại hò hét như vậy, trong lòng hơi động, trong mắt có chút mê man. Bọn họ muốn được cứu sao? Mà phương pháp cứu không phải cầu xin kiếm tinh tha thứ, mà khẩn cầu thiên ma điện gì đó tất thắng. Chẳng lẽ nói thiên ma có thể cứu bọn họ từ đế quốc rộng lớn này sao? Chuyện này làm sao có thể được chứ? Mọi người dưới đài đều không tin, nhưng nhìn ánh mắt bọn họ chuyên chú như vậy, trong tai tiếng hô phát ra từ tín ngưỡng, cảm thấy cũng có chút bị lây bệnh, trong miệng lầm bầm đọc lại câu nói đó: thiên ma tất thắng, đêm tối đánh tới, thôn phệ thương khung, duy ngã xưng vương. Lỗ tai khẽ động, Bách Linh Vĩ ngồi trên đài cao, mắt lạnh nhìn phía dưới, hắn nghe những âm thanh này nhưng hoàn toàn không quan tâm. Hắn cũng muốn dẫn tên thiên ma điện chủ này đến đây hốt gọn một mẻ, chờ hắn đến triệt để diệt trừ Thiên Ma Điện, mọi người tự nhiên sẽ hiểu rõ đế quốc mạnh mẽ đến thế nào, không ai có thể địch nổi. Thế nhưng hắn không dám tới. Hiện tại đám người gọi càng lớn thì danh vọng Ám Dạ Ma Quân càng rớt xuống đáy vực. Một người không có lực hút, cho dù thực lực có mạnh hơn, sao thể so sánh với đại quốc rộng lớn chứ? Mấy người tù binh Cát Châu, Lăng Vân Thiên nghe đệ tử Thiên Ma Điện sau lưng đinh cuồng hô lớn, cũng bất dĩ lắc đầu, cũng không có bao nhiêu hy vọng. Đám người này nhập tà giáo, não tử đều bị tẩy đến ngốc rồi. Bên trong kiếm tinh có 10 kiếm vương đóng quân. Định chủ các ngươi cho dù có thực lực, sao có thể dám tùy tiện hiện thân chứ? Hai tay khó địch lại bốn tay, nằm đó Bích Bạc Kiếm Tôn là một ví dụ tốt nhất. Hắn ngốc sao tới nơi nguy hiểm đến tính mạng cứu các ngươi chứ? Nằm mơ giữa ban ngày sao? Lão Văn Hải nhìn lấy những người kia cũng bắt gì lắc đầu, lầm bầm. Hay da, những người này thực sự quá đơn thuần. Thượng tầng làm sao lại quan tâm mạng những tiểu lâu đa bọn họ chứ? Ám Dạ Ma Quân làm sao thể đến cứu bọn họ chứ? Vân Hải im miệng đi, cho dù hắn không tới cứu bọn họ cũng phải cứu chúng ta. Không khỏi sững sờ, Lão Văn Hải quay đầu nhìn qua, bắt gặp Lão Văn Thường hung hăng nhìn hắn, trong mắt phát ra ánh sáng kiên định. Điều này làm cho hắn nhất thời mê man. Tỷ à, làm sao tỷ khẳng định như vậy chứ? Chẳng lẽ tỷ biết Ám Dạ Ma Quân kia sao? Đâu chỉ ta biết, ngươi không biết, hắn không phải là âm âm. Thế nhưng lời nàng còn chưa nói xong, một tiếng sấm sét nổ vang bầu trời. Trên 9 tầng trời, lưỡi kiếm cao hơn trăm trượng đã thành hình, mang theo khí thế cường hãn không gì địch nổi, nhất thời đập mọi người phía dưới. Bách Lý Ngự Thiên toàn lực nhất kích, cho dù mấy ngàn năm trước cũng không phải người thường có thể địch lại. Dưới một kiếm này, toàn bộ người trên đài tử hình có một ai có thể may mắn sống sót, hết thảy đã muộn. Âm âm âm, khí thế cường đại khiến thiên địa gió dục mây vần, uy áp khủng bố kéo tới. Trong tâm lý có mọi người, giờ này còn chưa có ai xuất thủ tới cứu, có nghĩa là đã không cứu. Thời gian cứu viện tốt nhất chính là lúc trước khi lôi kiếm hình thành, hiện tại đã không còn cơ hội. Cảm giác mình bị ném bỏ, các đệ tử Thiên Ma Điện đang kiên định gào thét dần dần yếu đi, thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc lắc trên rỉ. Điện chủ, tên chết tiệt kia mới thực sự mặc kệ lão nương sao? Lão Văn Thường nhìn uy thế khủng bố của lôi kiếm nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng rít lên một tiếng mắng to. Lão Văn Hải bình tĩnh hơn, đưa ánh mắt nhìn thế tử bên cạnh mỉm cười. Cùng lên đường đi. Được, phu quân. Vương Mừng gật đầu, Nguyệt Nhi tươi cười cũng chăm chú nhìn hắn. Hai vợ chồng chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi giây phút tử vong hàng lâm. Bách Linh Vĩ nhẹ nhàng dựa vào thành ghế, khóe miệng cười đắc ý. Ám Dạ Ma Quân thì có gì hơn người chứ? Hết thảy đã kết thúc, không có cơ hội quay lại đâu. Địa giai Thiên Ma Trưởng. Thế mà ngay tại lúc này, một tiếng lạnh nhạt quát lên truyền vào trong tai tất cả mọi người, tiếng nói tùy tiện thoải mái chẳng thèm ngó tới. Ngay sau đó, trong hư không một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó cấp tốc mở rộng, chỉ trong nháy mắt to khoảng 10 trượng là một thú ảnh đen nhánh, mà lôi kiếm kia hung hăng nện trên thú ảnh phát ra tiếng vang thật lớn. Khi thế khủng bố cuồn cuộn nhất thời phát tán ra tứ phía, nhưng lại không có cách nào di động, tính mạng những người phía dưới nhất thời được bảo toàn. Trong mắt ngưng tụ, Bách Linh Vĩ đột ngột ngồi thẳng lên, chăm chú nhìn qua, hai tay hung hăng siết chặt. Chẳng lẽ hắn đến thật sao? Bách tính bốn phía khẽ giật mình, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Ngăn trở thiên cực hình này thế mà bị ngăn trở, sao thể chứ? Địa giai võ kỹ của thần thánh Bách Linh Ngự Thiên làm sao dễ dàng bị ngăn trở như vậy chứ? Đến cuối cùng là ai, là thần thánh phương nào chứ? Kèm theo tiếng gió phất động, âm thanh của não tung bay bỗng dưng truyền vào trong tai mọi người. Tất cả mọi người giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, thấy một người trẻ tuổi mặc áo trắng, vải trắng buộc che hai mắt, giống như thiên thần hạ phàm. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lăng không mà đứng, chậm rãi bay về phía đài tử hình, khóe miệng mang theo nụ cười tà dị. Mà nụ cười này khi tất cả mọi người nhìn thấy đều ngơ ngẩn, không biết vì sao nụ cười này khiến bọn họ cảm giác hắn vừa thần bí khó lường, vừa mạnh mẽ vô biên. Trác Phàm! Bách Linh Vĩ hét lớn một tiếng, kiềm chế sự kinh hoàng trong lòng, bỗng nhiên đứng lên, hai mắt run lên, không biết là kinh sợ hay kích động. Mười vị kiếm vương cũng ào ào đứng lên, nhìn bóng người quen thuộc kia, trong mắt ngoài kinh hãi còn kiên trì thật lớn. Sau khi rung động qua đi là vui vẻ đến tận cùng, trong mắt ngấn nước. Bách Lương Vũ nhìn không được cười mừng rỡ. Tiểu tử này còn chưa chết, hắn còn sống, quá tốt rồi. Âm âm âm, trên đỉnh đầu sấm sét cuồng bạo vẫn không ngừng oanh tạc, phẫn nộ gào thét. Đạo Thiên Lôi cự kiếm cũng đang lao xuống dưới, muốn diệt sát hết thảy sinh linh thành cặn bã. Thế nhưng trường án màu đen vẫn chống đỡ giống như tấm chắn, hoàn toàn ngăn cản chín tiếng sét này trên hư không không rơi xuống được. Mà Trác Phàm cũng không nóng vội, dường như anh vô cùng tự tin với chiêu thức của mình, vẫn nhẹ nhàng phiêu đãng trên không trung bay về phía đài hành hình. Không người nào ngăn cản anh, bởi vì thừa tướng Bách Liên Vĩ cùng 10 kiếm vương nhìn thấy đối thủ đáng sợ trăm năm đã hoàn toàn ngơ ngẩn. Những hộ vệ kiếm tinh cũng không ngăn cản, bởi vì bọn hắn giống với tất cả bách tính đế đô, nhìn thấy thiên cực hình lại có người có thể ngăn cản, ngạc nhiên đến trợn mắt. Trác Phàm tự như thần linh trời cao giáng xuống, trong lúc mọi người còn ngơ ngẩn, anh yên ổn bay đến đài tử hình, nhếch miệng cười chậm rãi cúi đầu trước những người đang nhắm mắt chờ đợi thời khắc tử vong kéo tới. Mọi người cũng không quấy rầy, toàn trường lặng ngắt như tờ, tựa hồ một cây châm rớt xuống đất cũng có thể nghe thấy. Xú tiểu tử, ta dạy ngươi đối mặt với cường địch phá trị quỷ quách như thế sao? Lão Văn Hải đang chờ đại đạn giáng xuống, chợt nghe giọng nói quen thuộc vang lên, thân thể nhất thời run rẩy, khuôn mặt cứng đờ, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, ngước đầu lên. Dưới ánh mặt trời chói lọi quả nhiên nhìn thấy người hắn ngày đêm nhớ mong, khuôn mặt quen thuộc kia hắn không thể nào quên được, dòng nước ấm chảy lên não, hốc mắt liền ướt át. Đường đường là minh chủ Lạc Minh Tây Châu, Lạc Văn Hải, nam nhân đứng thứ hai Tây Châu, không ai nghĩ tới lúc này lại như đứa trẻ ngây ngào. Trác đại ca, sư phụ, Trác quản gia. Ngay sau đó mấy người Lạc gia cũng ào ào mở to mắt, nhìn thấy ảnh màu trắng đứng kia vô cùng vui mừng, kích động lên tiếng hét to. Trăm năm không thấy trụ cột Lạc gia, đệ nhất đại quản gia Trác Phàm rốt cuộc cũng trở về. Lạc Văn Thường nhìn anh thật lâu, hai con người đỏ bừng không nói gì, trong mắt vừa giận dữ nhưng vẻ vui vẻ nhiều hơn, nước mắt không ngăn được rơi xuống. Người Lạc gia vô cùng vui vẻ truyền khắp toàn bộ đế đô, những trăm phàm còn lại cũng mở mắt ra nhìn sang cũng cùng nhau giật mình. Trác Phàm, hắn không chết sao? Lạc Ngự Thiền cùng rất nhiều người mê man không hiểu, một chút tiếp thì thở dài một hơi, nở nụ cười hớn hở. May quá, hắn không nuốt lời, trước cục chạy đến kịp lúc, nếu không bản cô nương u mê đền độ đã chết rồi. Ngô Dị Đồng nghe đến tiếng vang cũng lập tức mở mắt ra nhìn sang, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt sâu xa nói: Điện chủ, trước cục ngài cũng đến. Điện chủ, hắn chính là điện chủ Thiên Ma Điện chúng ta, ám dạ ba quân đại nhân sao? Nghe được lời này, những đệ tử Thiên Ma Điện vô cùng kinh hãi, nhìn lô kiếm bị ngăn cản trên đỉnh đầu càng thêm kích động. Không sai, chính là điện chủ, hắn là điện chủ chúng ta. Điện chủ đại nhân, ngài tới cứu chúng ta, thăng chiến điện chủ, thăng chiến điện chủ. Một người đi đầu thì những đệ tử kia cũng ào ào hô hoán, cho dù quỳ nhưng cũng nỗ lực dập đầu trước Trác Phàm, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Lần này những người kia lại kinh hãi lần nữa, Trác Phàm cũng chính là Thiên Ma Điện chủ sao, trưởng khống thế lực ngầm Nam Châu, ám dạ ma quân sao? Trong lúc nhất thời toàn bộ đại tử hình đều sôi trào, tiếng ồn ào không dứt vang lên, trong mắt mọi người đều kinh hãi cùng mê man. Đại nguyên soái bốn châu năm đó sẽ lại biến thành đầu lĩnh thế lực ngầm trăm năm qua chứ? Mà phía trên thì thảo luận, nhưng bách tính phía dưới cũng ngạc nhiên nhìn Trác Phàm, chỉ rõ rõ ồn ào suy đoán thân phận của anh. Người có thể ngăn cản thiên cực hình có thể khiến nhiều trọng phạm dập đầu, không biết hắn là đại nhân vật gì. Chỉ một thoáng mọi người đều tập trung sự chú ý trên người Trác Phàm mà không ý thức được nơi này chính là đại tử hình, nơi sự quyết trọng phạm kiếm tình đế quốc vô cùng thiêng liêng. Đến đầu bọn họ còn treo một thanh lôi kiếm hủy thiên diệt địa. Da mặt run rẩy, sắc mặt Bách Liên Vĩ lạnh lùng, nhẹ nhàng nâng hai tay lên vỗ ba tiếng. Mà theo tiếng vỗ tay vang lên, những tiếng ồn ào trên gió dừng lại. Bách tính kiên kỵ ngơ mắt nhìn lên, dù như bất phải đứng được, nơi này chính là trung tâm đế đô, không thể lỗ mãng. Hoàng đế cùng thừa tướng đều ở trên nhìn xuống, không để ý sẽ liên lụy tới bản thân. Trên đài tử hình, mọi người lập tức im lặng, sắc mặt nặng nề, không biết Trác Phàm có thể yên ổn cứu bọn họ hay không. Dù sao nơi này là trọng địa kiếm tinh, 10 kiếm tinh để đến sao thể dễ dàng cứu người được chứ? Hiện tại vui vẻ hình như có chút quá sớm. Nhìn chằm chằm Trác Phàm, Bách Đức Yên Vĩ bất giác mỉm cười khoan tay lên tiếng: Trác tiên sinh, đã lâu không gặp, vốn ta còn tưởng rằng người chết rồi, tiếc hận mấy năm, nhưng không ngờ người lại xuất hiện, thật sự khiến bà tướng rất vui mừng. Lần này chúng ta có thể phân cao thấp rồi. Chờ một chút đi, ôn chuyện thì chút nữa rồi nói. Trước tiên ta phải xử lý cái đồ chơi trên đầu đã. Trên đầu mà có thanh kiếm chĩa xuống thật sự khiến ta bất an, trái tim bé nhỏ của ta không chịu nổi đâu. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà đạo, Trác Phàm chậm rãi giơ cánh tay phải lên, sau đó dưới ánh mắt ngưng trọng có mọi người ra sức đánh một quyền. Âm thu ánh màu đen trên không trung cũng không ngang nắm vào, trong giây lát cơ kiếm sấm sét ầm vang một tiếng, nổ tung tóe hình thành vô số ánh sáng nhỏ bay ra bốn phía. Uy thế Cường đã nhất thời quét ngang khắp nơi. Những trận sư bố trận bị Trần Thức xông lên phun ra mấy ngụm máu tươi, ngã nhào về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Bà vô cùng hoảng sợ, dân chúng đế đô xem náo nhiệt cũng bị khí thế này đè ép, khí tức trì trệ, trong lòng kinh hãi nhìn Trấp Phàm. Vì thần kiếm tinh Lã Tô Tông bắt được người thiên lưu lại thiên cực hình lại dễ dàng bị hủy như vậy sao, làm sao có thể được chứ? Mười vị kiếm vương cũng kinh hãi, sắc mặt trầm xuống. Một chưởng hủy thiên cực lôi kiếm, cho dù kiếm vương cũng không làm được. Công lực tiểu tử này đã vượt xa trước kia. Nhẹ nhàng phủi phủi tay, dường như đã làm một việc không ý nghĩa gì. Trấp Phàm lại nhìn Bách Lương Vĩ cười một tiếng, thản nhiên nói: Thừa tướng đại nhân, người muốn trò chuyện gì? Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn.